Chương 4443 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi liền chơi lớn. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi thân thể liền ngồi xổm ở Tương Bạch Lộc một bên, một chưởng tiếp lấy một chưởng, thẳng đến Tương Bạch Lộc triệt để không có. Thanh âm, cắn răng không nói một lời, mới ngừng lại được. Đây chính là chúng ta trước đó đã nói xong, làm vì một cái nam nhân, ngươi. Được thực hiện. Long Phi nói, nhìn xem Tương Bạch Lộc một mặt dáng vẻ ủy khuất, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ có phải là có chút quá phận, bất quá nghĩ lại, Long Phi trực tiếp tiêu tan, nếu như không phải là bởi vì Tương Bạch Lộc còn có giá trị lợi dụng, Long Phi cũng sẽ không lưu thủ, bây giờ chỉ là giáo huấn, đã là pháp ngoại khai ân. Ta vẫn còn con nít. Tương Bạch Lộc nói, Long Phi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Tương Bạch Lộc vậy mà dùng mình. Đổi hắn lời nói, dùng để nói sự tình. Đừng nói có không có, liền hỏi ngươi, có phục hay không? Long Phi đơn giản. Trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Ta rơi Tương Bạch Lộc một mặt thống hận nhìn xem Long Phi, một cái ta chữ há miệng. Lại đối mặt Long Phi lạnh lùng vô cùng ánh mắt, nháy mắt, hành quân lặng lẽ, sinh sinh đem muốn nói ra cho nén trở về, mà một màn này, cũng làm cho cả Sơn Hải Tông Thủ Sơn một mạch, lặng ngắt như. Tờ một cái trong mắt bọn hắn ma vương, không thể ngỗ nghịch tồn tại, bây giờ lại bị một người đè xuống đất, tùy ý bạo ngược, loại tình huống này theo bọn hắn nghĩ, so trời đất sụp đổ còn kinh khủng hơn. Xong, lần này thật là lật trời. Tiểu tử này chết chắc, toàn bộ Sơn Hải Tông, đều không người dám như thế đối. Đãi tiểu công tử đi. Liền xem như truyền kỳ đệ tử đều không có tư cách này. Tiểu tử này là tại vẫy râu hùng, chờ xem. Động tĩnh lớn như vậy, đợi chút nữa. Thủ Sơn trưởng lão khẳng định sẽ xuất quan. Thủ Sơn đệ tử từng cái trong mắt mang theo hoảng sợ, đương nhiên, cũng còn có vẻ thương hại, theo bọn hắn nghĩ, Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, từ bọn hắn tiến vào Sơn Hải Tông bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa nghe nói. Qua có người dám trêu chọc vị này tiểu công tử, nhưng hôm nay, không chỉ là trêu chọc, càng là đuổi theo đánh, loại này hành động, chính là nghịch thiên, cho nên, lúc này theo bọn hắn nghĩ, Long Phi chính là tại biên giới tử vong. Bồi hồi nhưng, bọn hắn ai cũng không dám mở miệng, ngay cả ngược bọn hắn như là thái thịt đồng dạng tiểu công tử, bây giờ đều bị Long Phi hành hung, bọn hắn ai dám lên, chỉ có thể chờ mong, Thủ Sơn trưởng lão nhanh lên xuất quan mà Long Phi, lại không thời gian chờ nhiều như vậy, vẫn như cũ chỉ là một câu phục, vẫn là không phục. Như vậy đi, ngươi nếu là theo ta, ta liền đem cái này kiến mã tặng cho ngươi. Long Phi nói, Tương Bạch Lộc trên người bí mật quá nhiều, dùng một đầu thần thú, đổi một cái bối cảnh thông thiên tiểu gia hỏa, kiếm bộn không lỗ, Tương Bạch Lộc sững sờ, nhìn thoáng qua vẫn như của phủ phục tại hư không, nhìn. Chầm chầm nhìn hắn kiến mã, trong mắt chợt lóe sáng e thật. Long Phi gật đầu. Tốt, đã dạng này, nhận ngươi làm đại ca cũng không có việc gì. Bất quá. Ngươi được đưa ngươi như thế nào thuần phục kiến mã phương pháp nói cho ta. Súc sinh này ăn cây táo rào cây sung, mới thời gian một cái nháy mắt, liền. Quên ta tốt, ít. Ta phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tương Bạch Lộc oán hận nói, Long Phi cười khẽ, nhưng trong lòng vì kiến mã lau một vệt mồ hôi, đương nhiên, về phần lúc này kiến mã, căn bản không biết, Long Phi đã tại. Trong vô hình đem hắn bán cho Tương Bạch Lộc mà Long Phi. Vào lúc này cũng không còn nhằm vào Tương Bạch Lộc như là đã thần phục, vậy còn dư lại liền dễ nói, tâm niệm vừa động, kiến mã trực tiếp liền triệu hoán tới. Lão đại, thế nào? Ngươi không có đem tiểu tử này cho thế nào a? Kiến mã mở. Miệng hỏi, vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng. Đương nhiên, hiện tại Bạch Lộc đã là tiểu đệ của ta, giống như ngươi. Long. Phi từ tốn nói, Long Phi nhìn về phía Tương Bạch Lộc. Ghê bất quá, ta thuần phục kiến mã chuyện này còn cần giấu giếm. Ta đến Sơn Hải. Tông còn có chút việc, không thể biểu hiện quá kiêu căng. Long Phi nói không có giấu giếm, đương nhiên, liền xem như muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, dù sao, Tương Bạch Lộc thân phận có chút đặc thù. Nhìn như chỉ là một cái thủ. Sơn trưởng lão tiểu công tử nhưng Long Phi, đối với Sơn Hải Tông cấu tạo đã sớm nhất thanh nhị sở, nếu như Tương Bạch Lộc chỉ là bình thường thân phận, làm sao có thể ngay cả ngoại môn, nội môn, thậm chí hạch tâm đệ tử đều muốn kiên kỵ, căn bản nói không thông, mà lại Tương Bạch Lộc tự thân đều lộ ra một cổ tà khí, loại lực lượng này đã chú định hắn không giống bình thường. Mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, Tương Bạch Lộc hơi sững sờ, một mặt hồ. Nghi nhìn xem Long Phi, ta nói tiểu lão lớn, ngươi chẳng lẽ muốn gây sự tình a? Ta nói cho ngươi, cũng chớ làm loạn. Mặc dù lực lượng của ngươi không yếu, nhưng cái này Sơn Hải Tông mấy cái lão già, tu vi đều đã đạt đến đỉnh phong. Ngay cả lão đầu tử nhà ta đều từng để ta trốn tránh ngươi mấy lão già. Tương. Bạch Lộc nói, trong ánh mắt đều mang theo vài phần trốn tránh, tự hồ là sợ hãi, cũng mang theo vài phần mùi khác mà Long Phi, lại là cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, nếu quả như thật đến ngày đó, liền xem như chính diện xét. Bức, Long Phi cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi địa phương, chỉ có thể nói, Tương Bạch Lộc đối với hắn hiểu quá ít, đương nhiên, đây cũng là Long Phi không có biểu hiện quá nhiều nguyên nhân. Kiến Mã thì không nói một lời, hiển nhiên đối với Long Phi, một lời không hợp. Liền đem Tương Bạch Lộc cho thu làm tiểu đệ, làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá, nghĩ phải khiêm tốn cũng rất đơn giản. Ngươi tiếp tục làm ta ngự. Thú đồng tử, cái này Kiến Mã vẫn như cũ bảo trì trước đó tư thái. Tương Bạch. Lộc bỗng nhiên nói. Có thể. Long Phi nói. Nhưng nếu nói như vậy, còn kém cái trước quá trình. Tương Bạch Lộc còn nói. Thêm nói, một đôi mắt nhìn về phía Kiến Mã. Cái gì quá trình? Long Phi hỏi, Tương Bạch Lộc nhất chỉ Kiến Mã, nói ra, chỉ hỏi hắn, ai biết hắn kia lần nào? Đều phát sinh A Điên, mỗi lần ra về sau đều phải trắng trợn tại Sơn Hải Tông. Bên trong tứ ngược một phen, mới bằng lòng yên tĩnh. Long Phi cũng đem ánh mắt nhìn về phía Kiến Mã. Chỉ thấy Kiến Mã cười lạnh. Một tiếng ư, ngươi cho rằng bản thần thú là ngươi muốn triệu hoán liền có thể triệu hoán. Sao? Đã ra, đương nhiên phải phát tiết một chút. Kiến Mã nói, Long Phi thì gật gật đầu, nhìn về phía Kiến Mã. Kiến Mã ngầm hiểu, dù sao, loại chuyện này cũng đã không phải lần đầu tiên làm, cũng sớm đã xe. Nhẹ đường quen. Lão đại, ta lại đi không có mấy cái ngoại môn đệ tử đi. Kiến Mã thuận miệng nói. Hời hợt, cực kỳ cao ngạo, tự hồ, căn bản không thèm để ý nhưng càng muốn động thủ, lại trực tiếp bị Long Phi ngăn lại. Ngoại môn đệ tử không có ý gì. Muốn làm thì phải làm lớn. Vừa vặn ta cùng một cái hạch tâm đệ tử có thù, ngươi đi làm hắn. Long Phi nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Đường Lập Cam thân ảnh cho ngưng tụ. Cho Kiến Mã. Không phải liền là một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử nha. Cũng dám cùng lão đại. Là địch. Xử lý hắn. Kiến Mã lòng đầy căm phẫn, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần. Này biểu trung tâm cơ hội mà cũng đúng lúc này đợi, Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn về phía một đám thủ. Vệ đệ tử vị trí ế bất quá, trước đó, còn có một người, không thể lưu. Long Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt chỗ ngưng. Chính là Vương Thủ Sơn, đối với loại này muốn đem mình đưa vào chỗ chết người, Long Phi xưa nay sẽ không lưu tình. Kiến Mã ánh mắt cũng là thuận Long Phi hy vọng, nháy mắt ngưng tụ quá khứ. Rống.